Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4182, Âm Sơn Sứ Giả. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một ngày này, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn lần nữa từ bên trong Vô Nguyệt Thành xuất phát. Tiến về Bạch Long Lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh La Sư Đệ, người khoan hãy nói, mặc dù không có tìm tới cái gì tin tức có giá trị. Nhưng là mấy tháng này chúng ta ở trong Bạch Long Lĩnh săn giết không ít cốt tộc. Còn kiếm lời mấy ngàn ma châu, cũng coi là chuyến đi này không tệ rồi. Lý Ngư Môn cười hì hì nói. Đúng vậy a, vừa vặn đủ chúng ta ở trong Vô Nguyệt Thành lưu lại chi tiêu hàng ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hy vọng hôm nay đi Bạch Long Lĩnh, có thể được đến một chút mặt khác tin tức hữu dụng đi. Đi vào Bạch Long Lĩnh về sau, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn hoàn toàn như trước đây lấy tu hành bộ dáng. Từng bước ở trong Bạch Long Lĩnh tìm kiếm cốt tộc, săn giết cốt tộc, nhìn liền cùng mặt khác đến săn giết cốt tộc võ giả không có quá lớn khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cạc cạc cạc cạc cạc giác, làm Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn đi trong núi. Giết sạch hơn 10 vị cốt tộc sau đó, lập tức lại từ 4 phương 8 hướng xông lại mặt khác cốt tộc. Nhào về phía Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lúc này giật mình, ngược lại Lý Ngư Môn lại không có quá lớn biểu lộ biến ảo. Huy kiếm xông đi lên, đem bọn này cốt tộc chém giết tại dưới kiếm. Giết xong cái này một nhóm sau đó, lập tức lại có cốt tộc xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Lý Ngư Môn thực lực, diệt sát những này cốt tộc dễ như trở bàn tay. Đến bao nhiêu cốt tộc đều nhất nhất chết tại dưới kiếm của hắn. Ngược lại là Lâm Bạch trông thấy một màn này, trong lòng đặc biệt ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh La Sư Đệ, những này cốt tộc tu vi đều không cao. Chỉ có cửu kiếp đạo cảnh tả hữu. Giết thật sự sảng khoái. Lại lấy được mấy trăm khối linh cốt. Đủ chúng ta về Vô Nguyệt Thành đi uống một bình rượu ngon rồi. Lý Ngư Môn đem cái này mấy đám cốt tộc chém giết tại dưới kiếm sau đó, vui vẻ nói với Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng đi qua. Lý Sư Huynh có phát hiện hay không trong Bạch Long Lĩnh cốt tộc có vẻ như trở nên nhiều hơn? Phải không? Trở nên nhiều hơn sao? Biến nhiều thì đã có sao? Tại dưới kiếm của ta, còn đều không phải là cho ta miễn phí đưa ma châu tới. Lý Ngư Môn cười ha ha một tiếng, không có chút nào để ở trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhưng trong lòng nhiều chỗ rất nhiều nghi hoặc. Chúng ta tiếp tục hướng chỗ sâu đi, phải cẩn thận một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Long Lĩnh chỗ sâu, có một tòa tu kiến được cực kỳ bí ẩn cửa đá. Tại trước cửa đá, có mấy vạn cốt tộc ở chỗ này vừa đi vừa về dạo chơi. Làm cho nhiều võ giả đều không dám tùy tiện bước vào nơi đây. Cửa đá sau đó, lại một đầu thông đạo, nối liền dưới nền đất một tòa lờ mờ cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này ở lờ mờ trong cung điện, hai vị cốt tộc sánh vai đứng ở trong bóng tối. Thời gian muốn tới rồi, trong khoảng thời gian này tận lực đem trong Bạch Long lĩnh tu hành võ giả đuổi ra ngoài. Nửa tháng sau, chính là giao dịch thời gian. Trong khoảng thời gian này võ giả trong Bạch Long lĩnh càng ít càng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Bạch, ta đã bắt đầu điều khiển Bạch Long lĩnh chung quanh cốt tộc huynh đệ qua đây hỗ trợ. Hiện ở trong Bạch Long lĩnh rất nhiều tu hành võ giả đều bị cốt tộc đả thương. Mặc dù không có giết bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không thể không trở về Vô Nguyệt Thành tu dưỡng. Còn chưa đủ, trực tiếp thanh tràng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ây, minh bạch rồi. Lúc này, hai vị này màu vàng cốt tộc đi ra cung điện dưới lòng đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng, cốt tộc phạm vi thế lực phân chia cực kỳ minh xác. Cốt tộc bên trong cũng muốn tôn ti phân chia. Màu trắng linh cốt cốt tộc hiển nhiên là cốt tộc bên trong thấp nhất tồn tại. Mà màu vàng cốt tộc thì là cao hơn màu trắng cốt tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại màu vàng cốt tộc có thể lợi dụng lực lượng tinh thần lẫn nhau câu thông. Cũng có thể điều khiển mặt khác phổ thông cốt tộc. Trong Bạch Cốt Đạo Tràng cốt tộc địa bàn, giống như phàm trần vương triều trận địa bình thường thành lập. Mỗi một chỗ địa phương trọng yếu đều sẽ có một vị màu vàng cốt tộc tọa trấn. Bọn hắn được xưng là lãnh chúa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như nói Lạc Thủy trấn màu vàng cốt tộc, Bạch Long lĩnh màu vàng cốt tộc đều là lãnh chúa cấp bậc. Đến mức cái này cung điện dưới lòng đất bên trong một vị khác cốt tộc thì là muốn giao dịch vị tôn giả kia người bên cạnh. Hắn phụ trách đến an bài giao dịch trước đó mọi chuyện, bảo đảm giao dịch có thể thuận lợi tiến hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả đại lãnh chúa đều gọi hô vị này màu vàng cốt tộc vì Âm Sơn Sứ Giả. Bạch Long lãnh chúa cùng Âm Sơn Sứ Giả đi ra là cung điện dưới lòng đất. Bắt đầu điều động Bạch Long lĩnh chung quanh cốt tộc hướng về trong Bạch Long lĩnh vây kín bắt đầu. Đem trong Bạch Long lĩnh nhân tộc người tu hành triệt để thanh tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể thật vừa đúng lúc chính là bây giờ Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn vừa vặn hướng về Bạch Long lĩnh chỗ sâu mà đi. Lại không có phát hiện trong Bạch Long lĩnh dị dạng. Đợi đến Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn phát hiện thời điểm, bọn hắn đã bị ngàn vạn cốt tộc bao vây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh La Sư Đệ, người nói không sai. Thật giống trong Bạch Long lĩnh cốt tộc càng ngày càng nhiều. Chúng ta mấy tháng này đến Bạch Long lĩnh cũng có hơn 10 lần đi. Chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy cốt tộc. Giết xong một nhóm, lại tới một nhóm. Giết xong một nhóm, lại tới một nhóm. Tựa hồ căn bản là giết không xong một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới bắt đầu Lý Ngư Môn giết đến lên hưng, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng là theo càng đi chỗ sâu đi đến, Lý Ngư Môn liền cùng Lâm Bạch có một dạng cảm giác. Giống như là nơi đây cốt tộc vĩnh viễn giết không xong một dạng, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều. Lâm Bạch cùng sau lưng Lý Ngư Môn, nhìn xem bốn phía xung quanh tụ đến cốt tộc, tâm thần càng phát ra không yên. Lúc này nói ra, Lý Sư Huynh, không muốn ham chiến rồi. Ta cảm giác được sự tình có chút không đúng. Đi trước, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, Lý Ngư Môn lúc này một kiếm đem trước mặt cốt tộc chém giết sau đó. Quay người cùng Lâm Bạch hai người thẳng hướng Bạch Long lĩnh bên ngoài mà đi. Nhưng làm Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn đang muốn quay người rời đi thời điểm, Bỗng nhiên trông thấy hai người bọn họ lai lịch bên trên đã bị cốt tộc chất đầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phóng nhãn nhìn lại, trong Bạch Long lĩnh đầy khắp núi đồi đều là một mảnh trắng xóa. Cốt tộc cuồn cuộn, xé rách phiến thiên địa này. Tại sao có thể có nhiều như vậy cốt tộc? Nhiều như vậy cốt tộc chỉ sợ là Bạch Long lĩnh chung quanh mấy trăm vạn dặm cốt tộc toàn bộ triệu tập đến đây a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như thế cốt tộc, thấy Lý Ngư Môn cũng là tê cả da đầu. Xong xuôi, chúng ta bị vây quanh ở bên trong. Nhìn tựa hồ bọn hắn muốn thanh tràng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, giao dịch muốn bắt đầu. Bọn hắn không muốn quá nhiều võ giả lưu ở trong Bạch Long lĩnh. Lấy loại biện pháp này đến một trận thanh tràng. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Lập tức nhìn ra cốt tộc bên trong mánh khóe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh La sư đệ, bây giờ làm sao bây giờ? Lý Ngư Môn tay cầm lợi kiếm. Sắc mặt ngưng trọng. Hắn mặc dù tu vi cực cao, nhưng là đối mặt cái này vô biên vô tận cốt tộc đại quân. Trong lòng vẫn còn có chút chột dạ. Cuối cùng kiến nhiều cắn chết voi a. Lý Ngư Môn có nắm chắc diệt sát trước sông lên 1000 con cốt tộc. Nhưng không có nắm chắc có thể diệt sát về sau sông lên mấy vạn con cốt tộc. Thử một chút có thể hay không lao ra. Lâm Bạch cũng rút ra yêu kiếm. Cùng Lý Ngư Môn liên thủ. Hai người thủ đoạn đều xuất hiện. Đang cuộn trào vô biên bạch cốt thủy triều bên trong. Sống sờ sờ dùng kiếm khí xé rách ra một đầu lỗ hổng. Muốn giết ra Bạch Long lĩnh bên ngoài mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể hiển nhiên Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn đều đánh giá thấp những này cốt tộc số lượng. Làm Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn linh lực trong cơ thể đều nhanh hao hết thời điểm. Lại vẫn không có đột phá cốt tộc phong tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xong xuôi, Thanh La sư đệ, sợ là chúng ta huynh đệ hai người hôm nay muốn bại. Ta linh lực trong cơ thể vẫn như cũ không nhiều lắm. Chỉ sợ đã chống đỡ không đến giết ra ngoài rồi. Lý Ngư Môn thở hồng hộc cùng Lâm Bạch lưng tựa lưng. Cẩn thận cảnh giác nhìn xem bốn phía xung quanh cốt tộc. Hung tợn thấp giọng nói. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng minh bạch nếu là lại không nghĩ biện pháp lời nói. Không chỉ là Lý Ngư Môn sẽ chết ở chỗ này. Liền liền chính mình cũng khó thoát một kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong lòng lo lắng vạn phần. Đại não phi tốc xoay tròn. Tự hỏi đối sách. Một lát sau, Lâm Bạch trong mắt hiện ra một tia vẻ tàn nhẫn. Cắn răng một cái, tựa hồ làm ra một cái gian nan quyết định. Lúc này, Lâm Bạch cao giọng quát, thanh âm quanh quẩn ở trong Bạch Long lĩnh. Cốt tộc chính là như thế đối khách nhân sao? Cốt tộc phải không muốn làm giao dịch sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vận chuyển tu vi khiến cho thanh âm cực kỳ vang vọng. Quanh quẩn ở trong Bạch Long lĩnh. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.